Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 176. Đổi tên Lâm Ngạo Thiên, ở trong thành tìm một tĩnh lặng khách sạn, bố trí xuông cấm chế. Lâm Nam đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút y bố lời nói. Tinh thần phân thân từ khi sinh ra về sau, đã hoàn toàn trở thành Lâm Nam ngộ đạo máy móc. Bất quá dạng này cũng tốt, so với có bản thân suy nghĩ phân thân, loại này hoàn toàn từ Lâm Nam nắm vững, thậm chí cũng không biết mệt mỏi phân thân, Lâm Nam cũng là tương đối hài lòng. Về phần phân thân trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ đồ vật, Lâm Nam cũng không có đình chỉ qua tiếp thu, dù sao trong đầu mỗi giờ mỗi khắc đều ở vào loại này cảm giác huyền diệu bên trong. Để Lâm Nam cảm thấy phi thường dễ chịu. Hơn nữa phân thân chỗ tốt ở chỗ lĩnh ngộ đại đạo phương thức phương pháp cùng tu sĩ tầm thường hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Lâm Tiên giới độ kiếp kỳ tu sĩ là dựa vào lấy bản thân có hạn tri thức đi mở ra đại đạo cái này câu đố lời nói, như vậy Lâm Nam chính là nằm ở câu trả lời chính xác phía trên, trực tiếp lý giải cho ra giải đề phương thức, dạng này vừa so sánh, quen nhanh quen chậm, tự nhiên là phân rõ ràng. Bất quá Lâm Nam tốc độ lĩnh ngộ, nhưng vẫn không chiếm được tăng lên, đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Người ta tu hành, gọi là một chiêu tươi, ăn lần thiên, nhưng là Lâm Nam đây, đây chính là 360 nghề, được được đều muốn học. Còn không thể buông tha, coi như nằm ở câu trả lời chính xác bên trên, nhưng là chép câu trả lời, cũng là muốn thời gian không phải, hiện tại mới qua bao lâu. Lâm Nam mặc dù đem đáp án đều chép lại, tuy nhiên lại không có chân chính đi vận dụng, ẩn nấp cùng phòng ngự làm việc đều sau khi làm xong. Xác định sẽ không có người quấy rầy, Lâm Nam liền ngồi xếp bằng. Chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm lĩnh ngộ một phen. Y bố là cầm Lâm Nam mua cho nàng đồ chơi linh thực, khéo léo chờ ở một bên. Ý thức chìm vào trong óc, cùng ở phía xa vô tận môn tinh thần phân thân tương liên. Có phân thân về sau, cũng nhiều một cái chỗ tốt, làm hai người ý thức hoàn toàn tương liên thời điểm, đại não năng lực lĩnh ngộ trực tiếp vượt lên gấp đôi, lực lĩnh ngộ tăng gấp đôi. Cái ý này nghĩa thế nhưng là không nhỏ. Bình thường không nghĩ ra vấn đề, lập tức giải quyết dễ dàng, liền giống như bật hack, làm ý thức đắm chìm vào đại đạo bên trong. Lâm Nam lần nữa về tới lúc trước luyện chế phân thân thời điểm, phảng phất bản thân không gì làm không được. Bất quá một lần này Lâm Nam không có tìm đường chết. Hoàn cảnh chung quanh biến thành vũ trụ mênh mông, cùng trước đó so ra, Lâm Nam có thể rõ ràng mà nhìn thấy từng sợi sợi tơ đang từ bốn phương tám hướng liên tiếp ở thân thể của mình phía trên. Sợi tơ nhan sắc không giống nhau, lại không thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Tất cả những thứ này cũng là trực tiếp phản ứng ở Lâm Nam thần thức phía trên. Lâm Nam minh bạch, cái này mỗi một đầu sợi tơ đều đại biểu cho một đầu đại đạo, cũng đại biểu cho Lâm Nam có thể vận dụng pháp tắc chi lực số lượng. Thế nhưng là 3.000 đại đạo không hề chỉ là chỉ số lượng chỉ có 3.000, tựa như chúng ta nói 3.000 phiền não tia một dạng. Tóc cũng không chỉ có 3.000 cái, trên người liên tiếp sợi tơ số lượng phong phú, căn bản không thể đếm hết được. Lâm Nam không có đi quản số lượng. Hiện tại nhiều như vậy đại đạo chi lực liên tiếp bản thân, cũng khó trách sẽ sinh ra không gì không thể ảo giác. Dù sao những cái này đại đạo cơ hồ ẩn chứa thế gian tất cả chân lý, Lâm Nam hiện tại đối đại đạo lĩnh ngộ còn phi thường thấp. Dù sao thần thức tu vi vẻn vẹn đạt đến hợp thể 4 tầng, ở quy tắc hạn chế phía dưới cũng chỉ là vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ. Bất quá cũng may mắn có phần thân tồn tại, để Lâm Nam hoặc nhiều hoặc ít có thể sử dụng một bộ phận pháp tắc chi lực, nếu để cho lâm tiên giới những người khác biết rõ, vẻn vẹn hợp thể kỳ lâm nam, liền có thể sử dụng pháp tắc chi lực, sợ là sẽ phải vì cái này tinh thần phân thân công pháp. Trực tiếp giết đến tận vô tận môn cũng có thể. Huyền ảo lực lượng tràn đầy bản thân, lâm nam nghiêm túc lãnh hội thế gian chân lý, hơn nữa không ngừng mà tìm kiếm cái kia ẩn chứa không gian pháp tắc đại đạo. Hỏa hiểm chi đạo, hỏa hiểm ánh nến tinh đầy trời, hóa kim nhược thủy đốt hương lửa, cảm thụ được nóng bỏng hỏa diễm ở trong lồng ngực thiêu đốt. Lâm nam phảng phất đưa thân vào dung nham bên trong, tựa hồ có thể đốt hết tất cả. Sinh mệnh chi đạo, suy nghĩ trong lòng lên, vạn vật phục mới sinh, nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa rơi. Lâm nam thậm chí cảm thấy đến mình có thể giao phó vật chết sinh mệnh, thôi diễn chi đạo, bấm ngón tay tính toán, liền có thể biết được chuyện tương lai, hiểu âm dương, thông sinh tử, su cát tị hung, nhất định chính là gian lận chi đạo. Lâm nam lần thứ nhất như thế cẩn thận tỉ mỉ đại đạo bên trong ảo diệu, lập tức đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế. Nhưng là hiểu càng nhiều thì càng là cảm thấy mình biết càng ít. Chỉ là vừa mới cảm ngộ đại đạo bản thân, đều cảm thấy có thể làm đến cường hãn vô cùng cấp độ. Những cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ, đến cùng đối đại đạo lĩnh ngộ bao nhiêu? Thẩm Mặc đã vượt qua tam kiếp, tu vi càng là đạt đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, có thể nói đã đạt đến lâm tiên giới bên trong có thể tu luyện cảnh giới mạnh nhất. Chỉ có như ấy, cũng vẫn như cũ không dám vũ hóa phi thăng. Lâm tiên giới rốt cuộc là thiếu cái gì, mới để cho bây giờ tu sĩ tình nguyện đợi đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, cũng không nguyện ý sớm phi thăng một lần đây? Ý nghĩ trong lòng lóe lên liền biến mất, cũng không biết trải qua bao lâu, lâm nam phát hiện mình có thể nắm giữ lực lượng càng ngày càng nhiều thời điểm. Rốt cục cảm ngộ đến không gian chi đạo, không gian chi đạo có bao nhiêu huyền diệu, lâm nam cũng đột nhiên minh bạch, vì sao lâm tiên giới qua nhiều năm như vậy, chỉ có một cái Thẩm Mặc, hơn nữa dựa vào Thẩm Mặc một người, liền có thể chống lên một cái bát tinh thế lực, thậm chí đem chân bảo các cửa hàng khai biến lâm tiên giới, cũng sẽ không có thế lực khác đi ra kiếm một chén canh. Chỉ là nắm vững về sau, có thể đem người ở vào á không gian đầu này, liền để lâm nam không ngừng hâm mộ. Đây không phải là thần uy nha, hơn nữa còn là thuấn phát cái chủng loại kia, chỉ cần thao tác thỏa đáng, cơ hồ chính là lợi cho thế bất bại. Hơn nữa chỉ cần là bản nhân đi qua địa phương, chỉ biết đem tọa độ ghi lại ở trong lòng, tâm niệm vừa động liền có thể đến. Đây là hạng gì tiện lợi năng lực, lại càng không cần phải nói, trong chiến đấu vậy để cho người khó lòng phòng bị không gian chi lực, người căn bản không biết bản thân lúc nào sẽ bị đột nhiên xuất hiện không gian liệt phùng cho phân thây. Cũng không biết mình di động thời điểm có thể hay không đột nhiên xuất hiện ở không gian thông đạo bên trong, sau đó bị cái kia bạo động không gian loạn lưu triệt để mẫn diệt. Bất quá lâm nam hiện tại vẻn vẹn vừa mới cảm ngộ, tối đa cũng liền làm đến truyền tống mà thôi, thậm chí truyền tống khoảng cách cũng nhận thần thức hạn chế, không thể vượt qua quá xa. Hơn nữa liền vật sống cũng không thể truyền tống, trước mắt chỉ có thể truyền tống một điểm vật chết. Bất quá cái này đã đủ rồi. Từ cảm ngộ đại đạo trạng thái lui ra ngoài, cái kia quanh quẩn ở trên linh hồn huyền ảo năng lượng biến mất, để lâm nam cảm thấy có chút không thích ứng, giống như là từ một cái có thể tay không dơ lên tạp xa siêu năng lực giả, biến thành liên hành động đều khó khăn người tàn tật giống như. Điều chỉnh cũng quen thuộc một phen mình bây giờ trạng thái về sau, lâm nam thử nghiệm bản thân vừa mới cảm ngộ đến không gian chi đạo, thuận tay cầm lên chén trà trên bàn, tay phải vung lên, một cái trận pháp xuất hiện ở lâm nam trước mặt, đem chén trà ném đi, chén trà rơi vào trận pháp bên trong, liền biến mất không thấy gì nữa. Y bố ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên nóc nhà cũng xuất hiện một cái giống nhau như đúc pháp trận. Vừa mới biến mất chén trà đột nhiên xuất hiện, lại rơi vào Lâm Nam trên tay, cảm thụ được vẻn vẹn tiêu hao một điểm thần thức. Lâm Nam khóe miệng lộ ra mỉm cười đắc ý. Đây nếu là đem tất cả đại đạo đều nắm giữ, vậy ta chẳng phải là muốn đổi tên, gọi Lâm Ngạo Thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.